Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh chỉ nhẹ nhàng đáp. Hồi nhỏ nhặt được. Hồi nhỏ, mọi người đều ngơ ngác. Chỉ có Xuyên Trung Tín không giấu được vẻ đắc ý. Mặt mày hiện rõ. Tôi biết, hỏi tôi đi. Sau đó, họ lại quan sát Giang Chiêu Chiêu. Một gương mặt như vậy, có thể là bất kỳ người bạn nào của họ hồi nhỏ sao? Văn Minh cười bổ sung. Nhặt ở Minh Thành, thật nhẹ nhàng. Việc của Đinh Duệ tuy được giấu kín, nhưng không thể qua mắt được người trong giới. Bàn tiệc này, ai cũng biết khoảng thời gian Văn Minh đến Minh Thành là vì lý do gì. Trong chốc lát, mọi người đều rót trà, rượu, và có người ăn nói hóm hỉnh. Con gái miền Nam thật sự xinh đẹp. Anh Văn, rảnh rỗi nhớ dẫn chị dâu về Bình Đô một chuyến, cho đám người muốn chen vào làm quản lý công ty giải trí xem thử. Nhìn chị dâu với tiêu chuẩn như thế, đừng tưởng chúng tôi chưa thấy qua người đẹp. Sắc mặt của Văn Minh thay đổi trước. Anh nắm tay Giang Chiêu Chiêu, trông có vẻ khó chịu. Im miệng đi, đừng có nói mấy lời vớ vẩn. Giang Chiêu Chiêu hiếm khi thấy Văn Minh mắng người thô tục như vậy. Vừa thô lỗ lại vừa bá đạo. Cô không nhịn được mà cười. Anh vươn tay xoa đầu cô, rồi đưa một bát hạt dẻ luộc đặt trước mặt. Em đói không? Ăn chút đi. Hạt dẻ được chế biến thành món chính, kết hợp với hoa nhài và nước cám gạo, nướng qua lửa cho đến khi có màu sắc, vị ngọt thơm, màu vàng tươi. Thấy Giang Chiêu Chiêu có vẻ thích thú, Văn Minh sắc mặt dịu lại một chút, chỉ vào những người xung quanh bàn. Tôi khó khăn lắm mới kiếm được vợ, nếu bị các người dọa chạy thì tôi phải đi đâu để tìm đây? Người vừa đùa giỡn lúc nãy lập tức xuôi theo. Không dám không dám, chị dâu quý giá lắm. Vậy hai người, ai là người theo đuổi ai? Lại có người cười lớn như thể nghe được một câu chuyện cười lớn. Nhiều người thấy chị dâu đều nhìn chằm chằm. Cần phải hỏi sao? Điều quan trọng là anh Hướng không giống người có thể hạ mình để theo đuổi người khác. Văn Minh giơ tay đầu hàng. Được rồi, không phải nhặt được đâu. Là theo đuổi, điên cuồng đuổi theo. Giang Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn anh, thì điện thoại của cô reo lên. Là Lý Sảng gọi từ nhà máy. Trong thời gian Giang Chiêu Chiêu ở trụ sở, Lý Sảng đã đảm nhiệm vai trò đại diện giám đốc tại nhà máy. Cô nghe máy, lùi người ra sau, ra hiệu cho Văn Minh rằng cứ tiếp tục trò chuyện, không cần quan tâm đến cô. Tại bàn ăn, mặc dù cuộc trò chuyện đùa cợt vẫn không ngừng, nhưng đám đàn ông cũng đều ngạc nhiên. Những gì cô nói về tham số sản xuất thử, cắt lỗ, uốn ngập tạo hình và bản vẽ kỹ thuật chứng minh thành tích không phải chỉ là những lời sáo rỗng. Phương Vọng Bắc ngồi đối diện, thấy mọi người ngạc nhiên không khỏi lên tiếng thay cho nữ giám đốc của mình. Nữ trung hào kiệt, thông minh, tài giỏi, rất cố gắng. Vậy Phương Tổng, người đã đi du lịch vòng quanh thế giới, sao lại ở lại Tấn Cảng lâu như vậy? Phương Vọng Bắc nâng ly cười, nhìn Văn Minh, ý tứ sâu xa. Được người nhờ vả, làm việc cho người ta. Giang Chiêu Chiêu vừa cúp máy, nghe thấy họ nói về sự may mắn của Văn Minh, gia đình anh hòa thuận, chức vụ của Bộ trưởng Văn và ông nội Văn ổn định. Với tính tình này, anh có thể ở lại Tân Cảng cùng vợ tận hưởng cuộc sống yên tĩnh. Điều đó cho thấy rằng, ngoài Xuyên Trung Tín, Tạ Đình Trinh và Phương Vọng Bắc, những người khác trong giới của anh dường như không mấy ai biết Văn Minh và Chiêu Tế hiện đang nổi như cồn có mối liên hệ gì. Cô chợt nhớ đến một câu slogan đầy cảm hứng từ những năm tháng đầy nhiệt huyết trên vùng sa mạc cằn cỗi, thực hiện những việc kinh thiên động địa, làm người ẩn dật không tên. Sau này, giữa sa mạc xuất hiện hai đám mây nấm, với sức mạnh quân sự làm nền tảng, mới có được hạ tầng toàn diện như hiện nay, đường sắt cao tốc và nền kinh tế bùng nổ. Giang Chiêu Chiêu đột nhiên nghĩ đến người cậu của Văn Minh. người không có con cái, sau khi hoàn thành sự nghiệp muốn rút lui thì mắc bệnh hiểm nghèo. Có thể thấy, Văn Minh được thừa hưởng gen và ảnh hưởng từ gia đình. Nhiều thế hệ cống hiến hết mình, thật khó cho anh khi lại có nhiều dịu dàng như vậy với cô. Cô cũng bỗng nhiên không còn để tâm đến việc anh đã giấu cô về chiêu tế lâu như vậy, bởi Văn Minh có nhiều khoản đầu tư và dự án ở nhiều thành phố, nhưng chủ yếu tập trung ở Bình Đô và Minh Thành. Ngay cả Giang Chiêu Chiêu cũng bắt đầu dùng tiền thưởng để đầu tư. Tài sản của Văn Minh đương nhiên càng khó mà ước tính được. Cả hai đều không có nhu cầu vật chất lớn. Cảm giác thành công từ sự nghiệp dường như lớn hơn rất nhiều so với tiền bạc. Chị dâu, tính tình của anh Hướng có làm khó chị không? Giang Chiêu Chiêu thật thà trả lời. Anh ấy đối với tôi rất tốt. Tôi chưa thấy anh ấy nóng giận bao giờ. Lão Thạch ngạc nhiên, chị không thấy anh ấy vừa mới chửi người sao? Cô lắc đầu, anh ấy chỉ đùa thôi. Mọi người ngồi bàn đều ngạc nhiên. Văn Minh là kiểu người như thế nào? Có thể nói anh ấy là người cực kỳ quyết đoán. Chỉ là vẻ ngoài anh ấy rất dễ khiến người ta mê mẩn. Ở Bắc Kinh, người có gia đình mà có nhân tình bên ngoài cũng không phải là chuyện hiếm. Người vợ sau của Bộ trưởng Văn, nếu đã có thể lên vị trí cao, chắc chắn là nắm trong tay điểm yếu gì đó. Nhưng Văn Minh có thể im lặng mà gây ra một cuộc chiến sinh tử. Chuyện này có thể nói là đau sắc vào máu đỏ. Bà nhỏ nhà Văn bị đuổi đi nhanh gọn. Ai dám nói Văn Minh là người dễ bắt nạt? Nhưng ai có thể nói Văn Minh sai trong chuyện đó? Ai biết chuyện của bà nhỏ thì cũng đều biết đến chuyện của Đinh Duệ. Con trai đứng lên vì mẹ, thật sự là mọi người đều vui mừng. Nhưng Giang Chiêu Chiêu lại cười tươi như hoa, nhẹ nhàng nói, Văn Minh rất dịu dàng. Thật ra thì bình thường anh rất dịu dàng, chỉ trừ trên giường, tôi dám có tính khí sao? Không giấu gì các người, thực ra tôi cũng đã từng lạnh nhạt với cô ấy một lần. Anh gắp cho cô một chiếc bánh bao có nhân cua, giọng điệu không chút hứng thú. Tôi không nói phóng đại đâu, 7 năm rồi tôi chẳng ngủ được giấc ngủ ngon. Anh ra hiệu bằng tay, nghe qua ai cũng thấy như một câu chuyện đùa. Cả bàn đều cười ầm lên. Đúng lúc này, Văn Ý đẩy cửa đi vào. Hôm nay náo nhiệt quá nhỉ? Tạ Đình Trinh kéo ghế bên cạnh nhưng bị Văn Ý vỗ nhẹ. Anh ăn đi, em ngồi bên cạnh Chiêu Chiêu. Chị Tinh, đến bảo vệ em dâu à? Chúng tôi không ức hiếp người đâu. Văn Ý thật sự ngồi bên cạnh Giang Chiêu Chiêu. Tôi thực sự không yên tâm về miệng lưỡi của mấy người. Gần đây, Văn Ý có ý định nhận một phần công việc của ông cụ nhà Văn. Bận rộn đến mức muốn mọc thêm 3 đầu 6 tay. Tạ Đình Trinh lắc đầu cười. Văn Ý trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại như một cô gái nhỏ. Chỉ cần thấy Văn Minh và Giang Chiêu Chiêu thì sự bảo vệ bộc phát ra rất tự nhiên. Anh ngồi xa đối diện với Văn Ý, qua những bóng người trao đảo. Ngón tay ấn lên mép bàn xoay điện. Định vị gà áp chảo trên bàn của Văn Ý, ăn trước đi. Văn Ý đỏ tươi, chỉ biết gắp vào đĩa của mình. Trong lúc cúi đầu, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay đeo nhẫn của Giang Chiêu Chiêu. Văn Ý nắm tay cô lên nhìn một hồi, vỗ nhẹ lên cổ tay cô. Rất hợp với em, sau đó, thả ra một câu nhẹ nhàng. Vậy thì khi nào về nhà ăn một bữa cơm? Cách chương.